Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thuẫn Thuật. Chuyển đường cơ, Lưu Thúc, bộ kia hậu nghệ là giặc cướp, địa cầu vệ sĩ là cứu người. Hắn vừa mới còn theo giặc cướp trong tay cứu chúng ta. Người nhanh giúp hắn một chút đi. Xanh đều cao ốc tầng cao nhất trên bình đài. Triệu gia tỷ đệ theo xe bay bên trong chạy xuống. Triệu Hinh chạy ở phía trước, nàng vừa chạy vừa hô, ở bình đài cuối cùng vị trí, một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân dẫn 10 cái nhân viên chiến đấu nhanh chân đi tới. Những này nhân viên chiến đấu thân thể đều mặc lấy xương vỏ ngoài phụ trợ chiến đấu phục, trên tay cầm lấy đủ loại kiểu dáng đơn binh vũ khí chiến đấu, như từ quỹ súng ngắm, lực trường trói buộc võng, chiến thuật pháo sáng, chiến thuật sóng âm đánh. Phi thường đầy đủ, bị hô làm Lưu Thúc thì là Triệu gia phòng vệ quan võ tổng chỉ huy. Hắn nhanh chân đi đến Triệu gia tỷ đệ bên người, nhanh chóng kiểm tra hạ hai tỷ đệ tình huống thân thể, xác nhận không ngại về sau. Hắn trịnh trọng đối với Triệu Hinh nói, đại tiểu thư, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ làm cho những cái kia giặc cướp trả giá đắt. Nói xong, đối thủ của hắn hạ vung tay lên. Mau dẫn tiểu thư cùng thiếu gia đi an toàn địa phương đi. Triệu Hinh có chút không lớn tình nguyện. Nàng muốn ngay đầu tiên biết rõ thiếu niên kia tình huống. Nhưng nàng biết rõ cái này khả năng không lớn. Vì lẽ đó trầm mặc không nói chuyện. Triệu Nhiên lại nói thẳng. Đừng, chúng ta ở phụ cận tìm một chỗ liền thành. Cái kia anh em vừa mới cứu chúng ta, ta cũng không thể vừa đi chi. Thiếu gia, hiện tại không nên nháo. Lưu Thúc âm thanh rất nặng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi xa toát ra nửa thân ảnh hậu nghệ cơ giáp. Trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh thẩm thấu ra, gặp Triệu Nhiên muốn mở miệng phản bác, hắn dứt khoát ăn ngay nói thật. Thiếu gia, thiên thành võng lạc tan vỡ, hủy diệt chi chỉ mất đi hiệu quả. Chúng ta trước mắt không có khắc chế bộ kia hậu nghệ cơ giáp vũ lực. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Triệu Nhiên khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói, khó nói chúng ta không có chiến sĩ cơ giáp sao? Có, nhưng muốn theo phụ cận Nam Trạch Tinh Môn điều khiển, cái này chỉ ít cần 1 phút đồng hồ thời gian. Cái này trong vòng 15 phút, không người là hậu nghệ cơ giáp đối thủ. Triệu Nhiên nghe được hãi hùng khiếp vía, ta rõ ràng, Lưu Thúc, cho ngươi thêm phiền phức, hậu nghệ cơ giáp khủng bố đến mức nào? Triệu Nhiên vừa mới tận mắt chứng kiến qua, vốn cho là Lưu Thúc đến, bọn hắn liền an toàn, hoàn toàn không nghĩ tới tình hình sẽ như vậy nghiêm trọng. Hai tỷ đệ nhanh chóng bị mang lên nhất lượng hào hoa xe bay. Xe bay không chút nào dừng lại, động cơ trong tiếng nổ vang, nhanh chóng rời xa cơ giáp chiến trường. Xe bay bên trong, Triệu Nhiên vẫn là không lớn cam tâm. Hắn quay người đối với hộ vệ bên người nói. Có chiến trường toàn bộ tin tức giám sát sao? Ta hiện tại liền muốn nhìn. Vâng, thiếu gia, hộ vệ trong xe thao tác một phen. Từ vô số cái camera theo các cái góc độ chụp hình tổ hợp thành toàn bộ tin tức video liền rõ ràng. Biểu hiện ở xe bay thùng xe bên trong. Đệ, đài này địa cầu vệ sĩ sẽ có chuyện gì sao? Triệu Hinh con mắt không nháy mắt nhìn xem trong video địa cầu vệ sĩ. Triệu Nhiên sắc mặt nặng nề, rất treo, đài này địa cầu vệ sĩ là 2 chỗ ngồi bàn, so với bình thường loại hình phòng ngự cơ giáp muốn cồng kềnh. Hơn nữa, hắn mặc dù là loại hình phòng ngự cơ giáp, nhưng cũng chỉ là phổ thông thượng đoạn cơ giáp, hậu nghệ cơ lại là tinh nhuệ thượng đoạn, lực công kích phi thường kinh người, coi như địa cầu vệ sĩ mạnh mẽ trận trọng thuẫn, đang đối mặt công mà nói. Hậu nghệ hẳn là chỉ cần 2 phát pháo bắn điện từ đánh liền có thể cưỡng ép đột phá địa cầu vệ sĩ. Phòng ngự, mà thôi địa cầu vệ sĩ cơ động năng lực, rất khó tránh thoát hậu nghệ cơ công kích đã chuẩn bị. Triệu Hinh nghiêm túc nghe, càng nghe, mặt nàng vượt tái nhợt. Triệu Nhiên gặp tỷ thần sắc không đúng, mà nói phong lại quay lại đến. Tỷ, người cũng đừng quá lo lắng. Mặc dù địa cầu vệ sĩ cơ giáp đẳng cấp kém điểm, nhưng phi công lại là đại sư cấp, thắng bại rất khó nói. hắn càng nói càng không có lòng tin. Nói đến phần sau, âm thanh hắn cơ hồ kém nghe không được. Triệu Nhiên rất ưa thích chơi anh hùng. Đã chơi một nhiều năm. Ở trong game có cái thưởng thức. Kém đẳng cấp loại hình phòng ngự cơ giáp tuyệt không có khả năng chiến thắng cao đẳng cấp công kích. Từ xa cơ giáp, cái sau có thể sử dụng chiến thuật con diều đem cái trước đùa giỡn xoay quanh. Cái trước thậm chí ngay cả cái sau bên người đều đến không. Trò chơi là cao mô phỏng chân thật. Cơ giáp lực phá hoại vừa mới ở trong hiện thực đã được đến rõ ràng thể hiện. Chỉ có thể so trong trò chơi mạnh hơn. Chỗ ở Triệu Nhiên trong mắt, địa cầu vệ sĩ đã là giữ nhiều lành ít. Ngay tại hai tỷ đệ làm địa cầu vệ sĩ lo lắng thời điểm. Bộ kia hậu nghệ cơ giáp nhưng không có vội vã tiến công. Bên trong cơ giáp ma tộc phi công đang tại hướng lên ngàn năm ánh sáng bên ngoài cái nào đó tồn tại. Báo cáo trước mắt tình hình. Trưởng quan, xảy ra ngoài ý muốn. Hàng bị nhân đoạn đi. Cơ hồ không có cách nào hoàn chỉnh địa cướp về. Cái gì gọi là không có cách nào hoàn chỉnh địa cướp về. Tiệt hóa ra hỏa mở một đài hai chỗ ngồi địa cầu vệ sĩ. Trước mắt hàng hóa liền ở địa cầu vệ sĩ bên trong. Ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là từ bỏ, khác tìm cơ hội, hoặc là phá hủy địa cầu chiến sĩ. Thông tin bên trong lập tức hỏi lại. Địa bóng vệ sĩ. Hai chỗ ngồi bàn. Người điều khiển thế nhưng là hậu nghệ cơ giáp. Chẳng lẽ còn không có nắm chắc đem tê liệt. Ta chỉ sợ làm không được. Ma tộc phi công ngữ khí phức tạp. Địa bóng vệ sĩ phi công dây thao tác đếm một độ vượt qua 100. Trình độ cực cao. Thông tin bên trong lập tức trầm mặc. Ở chân thực trên chiến trường. Dây thao tác số 100 trở lên đã là tuyệt đối cao thủ. Đi đến trình độ này phi công. Bình thường đều ở cuồng bạo đẳng cấp. Mấy giây sau, thông tin vang lên lần nữa. Hắc nha, phá hủy hắn. Tuyệt không thể để cô bé kia còn sống. Hiểu chưa? Rõ ràng, hậu nghệ phi công hồi phục. Sau đó lại nói, nhưng ta không có thể bảo chứng thành công. Ngươi tận lực đi làm. Không thành công tổ chức tự nhiên sẽ có hậu nhận. Câu nói này nói xong. Thông tin bên trong truyền đến, lạch cạch một thanh âm vang lên. Bị cúp máy. Hậu nghệ phi công thở sâu. Bưng lên cỡ lớn pháo bắn điện từ. Họng pháo nhắm chuẩn phía trước địa cầu vệ sĩ. Trong ống ngắm, địa cầu vệ sĩ đang hướng hắn chạy tới. Tốc độ không tính nhanh. Mỗi giây đại khái là 40 mét mỗi giây. Trong tay đối phương giơ lực trường hộ thuẫn, đem chính mình bảo hộ phi thường tốt, nhắm chuẩn 2 giây, hậu nghệ vậy mà không có tìm được phi cơ tấn công chân cùng cơ cánh tay cơ hội. Cũng may đối phương cùng hắn cách còn có 162 mét. Đối phương muốn 40 giây mới có thể đến bên cạnh hắn. Hắn lúc công kích ở giữa phi thường sung túc, lại ngắm 1 giây, vẫn không có tìm tới cơ hội. Hậu nghệ trong lòng thở dài. Cuối cùng từ bỏ tê liệt hắn cơ giáp dự định, trực tiếp bắt đầu hỏa lực áp chế. Chết đi, hậu nghệ nã pháo, phanh tương đương, một thanh âm vang lên. Một đạo cháy đỏ rực bầy ra dây kéo dài mà ra. Như lợi kiếm đồng dạng đâm về địa cầu vệ sĩ. Một bên khác, ngay tại hậu nghệ cơ giáp nã pháo trong nháy mắt, Trương Viễn làm ra ứng đối. Hắn không có lựa chọn tránh né. Địa cầu vệ sĩ quá mức cồng kềnh. Tốc độ chậm, tránh né thì hậu nghệ động tác dễ dàng bị đối thủ dự phán. Hắn lựa chọn đón đỡ cỡ lớn pháo bắn điện từ đạn pháo. Nhưng, đón đỡ cũng có đón đỡ kỹ xảo. Cũng không phải chính diện ngạnh bính. Xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương. Một trận rất nhỏ mà nhanh chóng thao tác bên trong. Địa cầu vệ sĩ có chút cúi người. Trong tay lực trường trọng thuẫn có chút chênh chếch ra một góc độ. Máy sinh từ trường công suất trong nháy mắt bị điều đến cao nhất. Cái này hàng loạt cơ động có cái tên tuổi. Gọi chuyển đường cơ. Là chiến trường cao cấp cơ động thuẫn thuật. Cần muốn cường hoành đến cực điểm nhãn lực cùng công kích dự phán năng lực. Nhìn như đơn giản. Phi thường khó mà thành tựu. Kiếp trước Trương Viễn ở cái này thuẫn thuật bên trên hoa qua một đoạn thời gian. Cũng coi như là có thành tựu. Nhưng đối với chuyển đường cơ, một chiêu này lại không dám dùng nhiều. Bởi vì sợ xuất hiện sai lầm. Mà trên chiến trường, mỗi một sai lầm đều sẽ bỏ ra to lớn một cái giá lớn. Nhưng sau khi sống lại, hắn cơ động thuật xuất hiện đột phá. Lúc này tiện tay dùng ra về sau. Trong lòng liền ẩn ẩn có cảm giác. Hắn nhất định có thể đón lấy cái này một cái pháo bắn điện từ. Ngay tại hắn hoàn thành cái này nhất cơ động trong nháy mắt. Pháo bắn điện từ đạn pháo liền đến. Một chút đâm vào lực trường trọng thuẫn phía trên. Một sát na này, bởi vì lực trường trở ngại ảnh hưởng. Đạn pháo tốc độ cực nhanh giảm bớt. Hắn quỹ tích theo cháy đỏ rực bầy ra dây trở lại như cũ thành một khỏa cao tốc xoay tròn cường độ. Cao hợp kim đạn pháo đầu. Cùng một thời gian, lực va đập lượng thông qua lực trường truyền lại tới địa cầu vệ sĩ cơ trên khuôn mặt. Vù vù tương đương, Trương Viễn cũng cảm giác tấm chắn bỗng nhiên chìm xuống. Máy sinh từ trường công suất một chút dương lên đến cực hạn. Lực lượng khổng lồ truyền tới. Cơ hồ muốn đem nặng 20 tấn địa cầu vệ sĩ cho lật tung ra ngoài. Nếu như địa cầu vệ sĩ thật bị lật tung, cái kia coi như Trương Viễn có thông thiên triệt địa cơ động thao tác kỹ thuật, cũng tuyệt đối khó thoát bị hậu nghệ bạo cơ vận rủi. Bất quá, việc này đương nhiên không có khả năng phát sinh. Trương Viễn đẳng liền là pháo bắn điện từ đánh bị lực trường giảm tốc độ đến cực hạn vi diệu trong nháy mắt, cái này nhất trong nháy mắt phi thường ngắn. Cơ hồ vượt qua nhân loại ý thức phản ứng cực hạn. Nó chính như thiên cơ đồng dạng mờ mịt khó dò. Như có thể nắm chặt. Rời đi thiên cơ. Vậy liền siêu phàm nhập thánh. Như đem cầm không được. Cái kia chính là phàm nhân. Liền sẽ thiên ý nghiền thành bột mịn. Cái này một cái chớp mắt. Trương Viễn tinh thần trước đó chưa từng có chuyên chú. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng rút đi quang hoa. Thời gian dường như đều trở nên chậm. Chỗ có cảm giác đều tập trung ở tấm chắn phía trước viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay pháo bắn điện từ. Đánh phía trên, tay chân một trận nhanh chóng mà tinh tế vi diệu thao tác. Lực trường trọng thuẫn với trong tích tắc lần nữa điều khiển tinh vi góc dưới độ. Địa cầu vệ sĩ thân máy bay thì có chút giảm xuống trọng tâm. Đem đến từ pháo bắn điện từ lực đàn hồi lượng đạo xuống mặt đất. Cái này nhất chuyển, chìm xuống, thời cơ hoàn mỹ. Góc độ hoàn mỹ, chuyển đường cơ cái này cao cấp thuẫn thuật tất cả tinh túy đều ở hai cái động tác này bên trong. Hiển hiện không thể nghi ngờ. Xoạt xoạt tương đương, cường độ cao vật liệu chế tạo lộ diện không chịu nổi to lớn lực đạo. Xuất hiện mạng nhện đồng dạng kẽ nứt. Cùng một thời gian, tiến vào trọng thuẫn lực trường pháo bắn điện từ đánh bị lực trường khe khẽ hướng bên cạnh một vùng. Lại cải biến hướng bay, hướng bên lệch bay mà ra. Trên thực tế, lợi dụng lực trường can thiệp động năng đạn phương hướng đi tới vật lý nguyên lý cũng không phức tạp. Ai cũng có thể hiểu được. Chân chính chỗ khó ở chỗ. Phi công có thể hay không bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội. Có thể làm được. Cái kia chính là thần thao tác. Làm không được. Vậy thì chờ lấy xuống địa ngục. Trương Viễn thành công làm đến. Không chỉ có làm đến. Hơn nữa làm phi thường hoàn mỹ. Hắn vừa rồi cơ động chỉ ít lẩn tránh pháo bắn điện từ đánh 90% công kích năng lượng. Theo người bên ngoài góc độ nhìn, đã nhìn thấy một cái cháy đỏ rực bầy ra dây bắn về phía địa cầu vệ sĩ. Sau đó lại lạ lùng địa lệch bay ra ngoài, mà địa cầu vệ sĩ bước chân chỉ là thoáng dừng lại. Sau đó liền tiếp tục đi tới, thoạt nhìn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cảnh tượng này thật giống như cổ đại trên chiến trường. Một cái nâng trơn bóng khiên tròn chiến sĩ dùng tấm chắn bắn bay thần tiễn thủ bắn ra chí mạng mũi. Tên, ta dựa vào, cái này đều được. Triệu Nhiên hô lên âm thanh. Ở trong game, dạng này tràng cảnh cũng không xa lạ gì. Tại chiến trường loạn chiến hình thức bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện. Không giống là, loạn chiến hình thức dưới. Phòng ngự chiến sĩ dùng tấm chắn bắn bay công kích từ xa cơ giáp công kích. Cái kia đơn thuần mèo mù gặp chuột chết. Mà địa cầu vệ sĩ một chiêu này. Lại là đơn đấu hình thức hạ cố tình làm. Một cái dựa vào vận khí. Một cái cố ý gây nên. Song phương trình độ kém không biết bao xa. Tỷ, ta có cảm giác. Hậu nghệ đoán chừng muốn bại. Chí ít cũng là thế hòa không phân thắng bại. Thật. Triệu Hinh trong mắt lập tức sáng lên một vòng thần thái. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương.